Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, kiếm chỉ Lam Miên Đào, chương 1445, kiếm chỉ Lam Miên Đào. Hôm nay cảm giác cũng không tệ lắm, viết chữ rất thuận, cự kinh cao cao nhảy lên, sau đó rơi đập xuống dưới. Thứ hai chiếc thuyền đánh cá như thế nào cũng không có khả năng tránh thoát. Đứng tại bong thuyền thổ dân thần binh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tại chính mình trong mắt không ngừng phóng đại cự kình giáng xuống. Đùng đùng, liên tiếp xuyến sắt thép mộc đầu tiếng vỡ vụn vang lên. Thuyền đánh cá lập tức liền bị ép tới phá thành mảnh nhỏ. Cự kình khổng lồ kia thân thể rơi đập tại trên mặt biển sau đó. Thuyền đánh cá đã nhìn không tới nửa điểm bóng dáng, mặc dù là những cái kia nghiền nát mộc đầu sắt thép cũng bị cự kình đặt ở thân xuống. Đang ở đó chút ít tàu chở khách bên trên nhân loại nhìn xem cự kình kinh hãi lạnh mình thời điểm. Cực lớn tuyển quỷ yêu vương chậm rãi du động đi qua. Nhìn xem một đầu hình thể đồng dạng khổng lồ, gần kề chỉ so với cự kình nhỏ hơn một chút ít cự quy du động tới. Tàu chở khách bên trên nhân loại cơ hồ đều muốn ngay ngắn hướng bất tỉnh ngất đi thôi. Đây là cái gì dạng tình huống? Đến rồi một đầu cự kình không đủ, còn một đầu cự quy. Chẳng lẽ mình những người này liền thật không có sinh lộ? Lão thiên gia, thượng đế, Phật tổ, đầy trời thần Phật cứu cứu chúng ta a! Ngay tại những người này tại trong lòng đem sở hữu biết đến thần linh khẩn cầu một lần sau đó. Cái kia cự quy đầu lâu liền hạ thấp độ cao, sau đó một cái âm thanh trong trẻo vang lên, các ngươi an toàn, có thể tiến về trước đại đá ngầm San Hô Quốc, Liêu Tư Ni Á hoặc là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về trước Trảo Ngõa Thị, thanh âm chủ nhân tự nhiên là vệ tiểu bác, hắn lúc này ngồi ngay ngắn ở tuyền quy yêu vương trên đỉnh đầu. Sắc mặt hòa ái, con mắt mang theo mỉm cười. Thật ra khiến những cái kia tại tàu chở khách bên trên lo lắng hãi hùng nhân loại tinh thần thư. Giãn một chút ít, ở thời điểm này, vệ tiểu bắc xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, tự thật giống tuyệt cảnh bên trong xuất hiện một căn cứu mạng dây thừng. Bất kể thế nào nói, vệ tiểu bắc nhìn về phía trên thuộc về người bình thường phạm vi. Tuy nói hắn tọa hạ cái kia đầu cự quy quá mức tại khổng lồ một chút ít. Nhưng bao nhiêu có thể cho những này lo lắng hãi hùng nhân loại một chút ít an ủi. Sau cùng, những người này ổn định tinh thần về sau, lựa chọn tiến về trước đại đá ngầm San Hô Quốc hoặc là Liêu Tư Ni Á. Không có có bất cứ người nào nguyện ý trở về Trảo Ngõa Quốc rồi. Lúc trước trải qua, đã đem bọn hắn dọa bể mật, coi như là nhất kiến thức rộng rãi người, cũng không muốn trở về Trảo Ngõa. Đi thừa nhận cái kia phần lo lắng hãi hùng rồi. Phải biết rằng, trong mắt bọn hắn, mặc dù là Trảo Ngõa Quốc hiện có cái kia chìa xuống đất bàn. Không chừng ngày mai, hậu thiên cũng sẽ bị kinh khủng kia thổ dân thần linh thống trị. Gặp những người này cố ý phải ly khai Trảo Ngõa Quốc tiến về trước đại đá ngầm San Hô Quốc vùng. Vệ tiểu bắc thật cũng không có khuyên giải, loại chuyện này đều là lựa chọn của mình mà thôi. Là tốt là xấu, chỉ có thể về sau chính mình gánh chịu. Bất quá, vệ tiểu bắc hay vẫn là phái một ít đội lính tôm tướng cua ven đường bảo hộ bọn hắn. Bằng không mà nói, bọn hắn nếu là vận khí chênh lệch, gặp lại đến một chiếc thổ dân thần binh thuyền đánh cá. Chỉ sợ liền thật sự không có sinh lộ rồi. Tàu chở khách ly khai, tiền quỷ yêu vương tiếp tục đi tới. Bất quá lần này. Vệ tiểu bắc cũng không có trực tiếp chạy Lam Miên Đảo, mà là cuốn cái nửa vòng tròn, hạo hạo đãng đãng hướng phía Trảo Ngõa Quốc hiện tại tạm thời thủ phủ Tây Cảng Thị hải ngoại mà đi. Khoảng cách cái này Tây Cảng Thị còn có hơn 100 hải lý thời điểm. Hai khung máy bay chiến đấu liền từ tuyển quỷ yêu vương trên không xẹt qua. Tuy nói cái kia máy bay chiến đấu tốc độ rất nhanh. Nhưng cũng khó có thể chạy ra vệ tiểu bắc con mắt. Cái này hai khung máy bay chiến đấu đúng là Hoa Hạ hiện hành hải hàng chủ lực Hải Đông Thanh Chiến. Cơ, xem ra, Hoa Hạ hạm đội ngược lại là không có buông lỏng đối bốn phía chu vi hải vực tuần tra. Cái này cũng không kỳ quái. Những cái kia thổ dân thần linh thủ đoạn quỷ dị vô cùng. Lúc trước Trảo Ngõa quốc không quân chính là chủ quan rồi. Kết quả tu kiến tại vùng duyên hải sân bay gặp một đầu thổ dân thần linh đánh lén. Tạo thành hơn 200 việc quân cơ tổn hại. Trảo Ngõa quốc không quân lực lượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không còn có bất luận cái gì phản kích chi lực. Nói thật, nếu như không phải Trảo Ngõa quốc không quân gặp hủy diệt tính đả kích, Trảo Ngõa quốc còn sẽ không bị bại nhanh như vậy. Dù sao những cái kia thổ dân thần linh cũng không có khả năng nhiều lần tại Lam Miên đảo lúc trước. Địa phương ra tay, phải biết rằng, Lam Miên đảo ngoại trừ địa phương, thổ dân thần linh ra tay một lần, tiêu hao thật lớn, tóm lại, không quân tắt một cái. Trảo Ngõa quốc lục quân liền không có có thể kiên trì bao lâu. Sau cùng liền hải quân cũng nhận được thổ dân thần binh đánh lén. Tổn thất thảm trọng, cho đến ngày nay, Trảo Ngõa quốc hải lục không tam quân, chỉ còn lại lục quân còn một điều, còn lại lưỡng quân hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Theo mà, có thể nói như vậy, hiện tại đỗ tại Tây Cảng Thị Hoa Hạ hạm đội, hoàn toàn chính là Trảo Ngõa quốc chỗ dựa một trong rồi. Chỉ có điều, Trảo Ngõa quốc không quá nguyện ý như vậy hoàn toàn quang hướng Hoa Hạ. Bọn hắn đại đa số cao tầng còn ôm đối Sam quốc tưởng tượng. Áp dụng có thể kéo liền kéo biện pháp, ý đồ chờ đợi Sam quốc cứu viện. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Trảo Ngõa quốc vốn là liền tương đối thiên hướng Sam quốc. Của nó trong nước thì có mấy cái hòn đảo thuê cho Sam quốc hành động căn cứ quân sự. Chỉ có điều, mấy cái căn cứ quân sự hiện tại bản thân khó bảo toàn. Có thể bảo ở chính mình không bị thổ dân thần binh công phá coi như là không tệ rồi. Về phần cứu viện Trảo Ngõa quốc là vạn không được khả năng. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Hoa Hạ hải hàng máy bay chiến đấu xuất hiện. Lập tức liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra vệ tinh điện thoại. Bấm lúc trước tồn hạ dãy số. Hắn cần cùng Hoa Hạ hạm đội trước liên hệ với, tránh cho không tất yếu hiểu lầm, nếu như Hoa Hạ hạm đội cùng mình bởi vì hiểu lầm mà đánh nhau. Cái kia chính là cái đại nói giỡn. Hiển nhiên, cái này chi Hoa Hạ hạm đội đã sớm đã nhận được trong nước thông chi. Nhận được Vệ Tiểu Bắc điện thoại sau đó, lập tức liền phái ra một chiếc tàu bảo vệ. Rất hiển nhiên. Đương cái kia chiếc tàu bảo vệ nhìn thấy Tuyền Quỷ Yêu Vương thậm chí cả đi theo sau lưng nó cự. Kinh cự xa các loại bàng nhiên cự vật thời điểm, quả thực bị sợ nhảy dựng. Có thể nói như vậy, lúc ấy tàu bảo vệ bên trên phụ trách gần phòng thủ hỏa lực cơ quan pháo thủ đều chênh lệch một điểm. Bóp cò, trực tiếp sát thương cướp cò rồi. Tuy nhiên rất nhanh, bọn hắn sẽ biết những này cự vật xem như quân đội bạn quan hệ. Nhưng ở làm bạn trở về Tây Cảng Thị thời điểm, tàu bảo vệ bên trên quan quân, binh sĩ cũng cảm giác mình coi như tại là một giấc mộng. Lúc nào, châu Á có như vậy khổng lồ quân đội bạn? Tóm lại, bọn hắn đều cảm giác có chút khó tin, có lẽ chính mình còn chưa ngủ tình. Vệ Tiểu Bắc đến cái này Tây Cảng Thị đến, chính là phối hợp Hoa Hạ hạm đội đối Trảo Ngõa quốc tiến hành tương quan tiến công chiếm đóng. Lấy cầu đem Trảo Ngõa quốc nhét vào châu Á phạm vi thế lực. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là biểu hiện ra thoáng huyền truyền thuyết pháp mà thôi. Tình huống chân thật chính là triệt để chinh phục Trảo Ngõa. Đem Trảo Ngõa quốc biến thành châu Á lãnh thổ, lấy gia tăng châu Á chiến lược không gian. Dù sao cái này Trảo Ngõa quốc bây giờ nhìn đi lên tương đối hỗn loạn. Nhưng trên thực tế, chỉ cần cái kia vài đầu thổ dân thần linh bị thanh lý sau đó. Của nó hoàn cảnh nhưng so với Hoa Hạ bản thổ an toàn rất nhiều. Đến lúc đó, có lẽ đại lượng Hoa Hạ xí nghiệp, nhân viên sẽ di chuyển đến cái này khối mới lãnh thổ phía trên. Vì mục đích này, đương Vệ Tiểu Bắc ngồi Tuyền Quỷ Yêu Vương tới gần Tây Cảng Thị thời điểm. Cái kia Trảo Ngõa quốc cao tầng tất bị Hoa Hạ hạm đội lấy xem lễ vi danh mời đã đến hàng mẫu phía. Trên đường những chảo ngõ quốc đó, cao tầng hào hứng bừng bừng quan sát hàng mẫu bên trên một chút ít phương tiện thời gian. Đột nhiên tầm đó một trận tiếng ồn ào theo bên cạnh bến cảng vang lên. Đó là lấy ngàn mà tính nhân loại tại kinh hãi thời gian truyền ra tiếng kinh hô. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho chảo ngõ quốc cao tầng môn cảm giác có chút thật mất mặt. Những này điêu dân quá không có tố chất rồi. Hội giảm xuống ta quốc tại trên quốc tế chỉnh thể hình tượng. Ngay tại chảo ngõ quốc cao tầng môn trên mặt có chút ít âm lãnh thời điểm. Bọn hắn trong lúc lơ đãng thấy được theo bến cảng bên ngoài chậm rãi du nhập Tuyền Quy Yêu Vương. Cùng với của nó gót lấy cự kình cự xa. Trong nháy mắt, những này chảo ngõ quốc cao tầng sắc mặt liền trở nên kinh hãi vô cùng. Quái vật, đây là bọn hắn trong đầu hiện ra tới ý niệm đầu tiên. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cùng đi tại bên người Hoa Hạ tư lệnh hạm đội các hạ lộ ra. Chấn định vô cùng, lập tức bọn hắn liền mở miệng hỏi thăm, mà vị này Hoa Hạ tư lệnh hạm đội các hạ trả lời. Lại làm cho sắc mặt của bọn hắn trở nên tuyết trắng vô cùng. Đầu kia cự quy cùng với đằng sau một cái cự kinh. Cự xa. Dĩ nhiên là một phần của Hoa Hạ đặc thù liên hợp bộ đội. Được rồi, vị này tư lệnh quan các hạ đem những này chảo ngõ quốc cao tầng thoáng lừa dối rồi một cái. Những này cự quy, cự kinh, cự xa gắng phải nói lời. Chỉ là vệ tiểu bắc thủ hạ, cái kia đặc thù liên hợp trong bộ đội chỉ có nhân loại. Cũng không có những này cự thú. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tư lệnh quan các hạ mượn này hướng những này chảo ngõ quốc cao. Tầng gây áp lực, rất hiển nhiên, những lời này hiệu quả rất tốt, những này chảo ngõ quốc cao tầng lập tức liền trong lòng não bổ rất nhiều thứ. Muốn nói hiện tại chảo ngõ quốc kinh khủng nhất quái vật chính là chút ít thổ dân thần linh rồi. Đương nhiên những này cao tầng căn bản liền không có chính thức đã từng gặp những cái kia thổ dân. Thần linh hình ảnh, càng không có kiến thức đến thổ dân thần linh lực lượng. Theo mà khi bọn hắn trong đầu đối thổ dân thần linh khái niệm chính là rất lợi hại, rất lợi hại. Về phần lợi hại tới trình độ nào, lại không có khái niệm, mà ra hiện tại bọn hắn trước mắt cự thú, cho bọn hắn thị giác trùng kích, nhưng so với những cái kia thổ dân thần linh đại nhiều lắm. Chỉ là suy nghĩ một chút sẽ biết. Những này hải dương cự thú tung hoành ở đại trên biển. Chỉ là điểm này tiên thiên ưu thế, cũng đủ để miểu sát những cái kia coi như con kiến đồng dạng nhiều thổ dân thần binh rồi. Chảo ngõ quốc cao tầng môn trong nội tâm đang tại ai thán. Chảo ngõ quốc muốn xuất hiện biến hóa, có lẽ chính mình sau một khắc cũng sẽ bị ném nhập trong đống rác. Vệ tiểu bắc chỉ là lại để cho Tuyền Quy Yêu Vương đỗ tại bến cảng. Mà những cái kia theo ở phía sau cự kình cự xa thì tại tiến vào bến cảng lúc trước liền nhao nhao. Lèn vào trên biển tản ra, chúng sẽ tại kề bên này chờ đợi vệ tiểu bắc mệnh lệnh. Vệ tiểu bắc leo lên Hoa Hạ hạm đội hàng mẫu, những chảo ngõ quốc đó cao tầng nhìn xem vệ tiểu bắc. Trong lòng cực kỳ phức tạp, nhưng lại vẫn không thể không mời đối phương tham gia buổi tối cử hành yến hội. Vệ tiểu bắc cười cười, cự tuyệt yến hội mời, nói đùa gì vậy, chẳng lẽ lại để cho chính mình biểu diễn thịt người bạo tạc sao? Phải biết rằng, vệ tiểu bắc bây giờ đối với tại lực lượng triều tịch lực khống chế mức độ vẫn còn có chút yếu. Một cái không cẩn thận, lực lượng triều tịch kích hoạt phóng thích ra, vậy là tốt rồi chơi, khắp nơi trên đất phơi thây cũng không phải hư cấu câu chuyện. Bất quá. Vệ tiểu bắc cự tuyệt lại làm cho những chảo ngõ quốc đó cao tầng không khỏi trong lòng một trận. Thầm hận, nếu như không phải xem thằng này theo cái kia cự quy trên người xuống. Bọn hắn thật muốn tìm sát thủ đem vệ tiểu bắc cho tiêu diệt. Kế tiếp, vệ tiểu bắc cùng Hoa Hạ tư lệnh hạm đội đóng cửa lại cũng không biết nghiên cứu cái gì. Bất quá những cái kia ly khai hàng mẫu chảo ngõ quốc cao tầng lại không có lập tức rời đi bến. Cảng, mà là tại bến cảng một nhà nào đó khách sạn dừng lại một hồi. Đại khái là muốn xem kế tiếp tình huống, nhưng này xem xét lại để cho Trảo Ngõa Quốc cao tầng môn cảm giác tiền đồ càng thêm xa vời. Hết chương.